Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. 2. Tin tưởng, nguyên lai, làm ngươi bị một người thật sâu hiểu lầm sao? Có người đứng ra nói tin tưởng, là ấm áp như vậy một loại cảm giác. Khuya ngày hôm trước, Hạ Quý Thần cho nàng những thứ kiệu ủy khuất. Bị nàng liều mạng nén ở trong lòng. Một người thừa nhận, nàng theo chưa từng nghĩ muốn đem ủy khuất như vậy bày tỏ cho ai nghe. Có thể vào giờ phút này, Hạ Dư Quang như vậy một tiếng tin tưởng dễ như trở bàn tay đánh trúng nàng khôi giáp, để cho nàng đáy lòng mềm mại thành một mảnh. Nàng nhìn lấy Hạ Dư Quang dịu dàng tinh xảo mặt mày, hốc mắt cảm động có chút chua chua. Nàng sợ chính mình không khống chế được bỗng nhiên rơi lệ, nhanh chóng rũ xuống lông mi, tràn đầy, bị ủy khuất, người có thể cùng ta nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ phụng bồi ngươi. Hạ Quý Thần cổ họng giống như là bị thứ gì chặn lại một dạng, nghẹn hắn có chút không thở được, hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới tại trên màn ảnh điện thoại di động, lại đánh ra một hàng chữ. Hạ Quý Thần đưa tay máy đẩy tới trước mặt của Quý Ức. Cúi thấp đầu nữ hài, hơi hơi nhấc cao hơn một chút tầm mắt, nhìn về phía màn hình điện thoại di động, một câu rất đơn giản, nàng lại chăm chú nhìn rất lâu, sau đó hắn nhận ra được, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhẹ run rẩy. Hạ Quý Thần biết, nàng đã nhìn xong những lời này, không có đánh lại chữ, mà là đưa tay máy rút trở lại. Còn trẻ thời điểm, nàng mỗi lần gặp phải chuyện phiền lòng cũng là tìm Dư Quang ca bày tỏ. Đã nhiều năm như vậy, hắn như cũ còn nguyện ý nghe nàng nghĩ linh tinh. Một cổ mãnh liệt sợ hãi vét sạch trong đầu của Quý Ức. Thời gian tại một cái chớp mắt này phảng phất nghịch lưu đã về tới những thứ kia tươi đẹp năm tháng. Nàng không hề nghĩ ngợi quá nhiều, liền cùng thuở thiếu thời một dạng, hướng về phía Hạ Dư Quang tố khổ một dạng mở miệng. Dư Quang ca, ta không phải là trong miệng hắn cô gái như vậy tử. Ta đi tìm Lâm Chính Ích, không phải là bởi vì Hoa Thiên Cốt đầu tư bị ảnh hưởng không thể chụp. Muốn tìm một cái mới đường ra. Những lời này, nàng tại bốn mùa khách sạn đêm đó, vốn là muốn cho Hạ Quý Thần nói. Nhưng hắn bộ dáng kia, để cho nàng trong nháy mắt không hiểu rõ thích nhớ nhung. Cũng hoặc có lẽ là, một khắc kia nàng, là có chút mất hết ý chí. Một người nếu là tin ngươi, như thế nào lại yêu cầu giải thích của ngươi? Một người nếu không tin ngươi, ngươi giải thích nhiều đi nữa thì có ích lợi gì? Quý Ức dừng lại một lát, động môi vừa nhỏ tiếng mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta tìm Lâm Chính Ích là bởi vì ta chỉ có thể tìm Lâm Chính Ích. Ta tại trong cái vòng này nhận biết người có tiền không nhiều, lại nói coi như là nhận biết, bọn họ cũng chưa chắc chịu đáp ứng ta khuyên cho đầu tư. Lâm Chính Ích bên kia ta có phương pháp khác, có thể để cho hắn đáp ứng. Nàng mặc dù không nói phương pháp khác là phương pháp gì, có thể tối hôm qua nghe lén sao chép thanh âm Hạ Quý Thần, lại biết nàng là chỉ phương pháp gì. Những chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ta. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn là bởi vì giúp ta mới gặp phải phiền toái. Trong lòng ta áy náy, cho nên mới suy nghĩ đi giúp hắn. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn vừa xuất hiện, hỏi cũng không hỏi ta kết quả chuyện gì xảy ra, liền một cái nhận định ta là cô gái như vậy. Cho dù sự tình qua đi hai ngày, có thể Quý Ức nhắc lại thời điểm, đáy lòng vẫn ủy khuất như cũ vô cùng. Đại khái là nàng nói quá đầu nhập, nàng không có chú ý tới nam tử trước mặt, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cũng đại khái là nàng nói quá chót lọt, tự nhiên liền tiếp lấy lời mới vừa nói, nhỏ giọng oán trách một câu, ngoặc kép chấm chấm, hắn căn bản không biết, ta vì đổi lấy cùng Lâm Chính Ích đơn độc chung đụng cơ hội, ta bị đổ bao nhiêu rượu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.